Thank you. Thank you. phụ tây thân ta và được an lành tùy tâm mãn nguyện. Thank you. kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu bồ tát phát lại nữa trong đời ngũ trưởng có kẻ phá giới làm mất chân tiếng khen mình trên người con thả quỷ làm bạn với ma khi chết lại sang ác đạo nếu nghe danh hiệu của phần dược sư liền khỏi đường mê thờ giác quay về xuất gia hồng đạo chính thờ tham bảo học trong nghe nhiều tặng theo lục độ cao siêu chống lên bờ gia cao trường ngõ khác nếu bị kẻ ác nhờ cây quỷ thần hoặc là phù thủy em nói trù em nghe thông nhờ thơ tiêu tai thần chú thì trẻ hùng nhớ cũng phải hiền lành và phát lòng thần quý tam bảo nếu có phật tử tu theo tình độ pháp môn thì cũng sẽ được văn thù sư lời Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đàn Hóa Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến nào thân bảo sẵn trong riêng bao của Phật Di Lặc thiện ba nghiệp thanh tịnh đủ tướng trưởng vô lại này văn thù tu lợi nam khi thành đạo đức Phật giữa sơ phá tâm đại từ liền vào chánh định hóa Phật chánh định Việt Đà La Ni thần chú tiêu tai khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quái ác nếu chư Bồ Tát sanh ở đời sau gặp bệnh nan ngay lên trì vào ba nước sạch không có vi trùng cho bệnh nhân dùng liền nước mắm quê Bồ Tát ta hành làm thua cứu người bước nhiều vô lượng hiện đời được người kính trọng chết lại theo Phật dược sư tinh tấn xin tu sẽ thành Bồ Tát chân gia bây giờ văn thù Bồ Tát xin Phật truyền ba kinh này giải hết trừ tai cứu dường như đang trên tòa cao rải hoa dân hương đốt đèn tục mạng giữ tâm thanh tịnh không giận không buồn cứu cho chúng sanh khởi tâm cứu hộ lương nhớ bổn nguyện công đức của Phật dược sư đồng tụng suy tư dạy người là phước thì được công đức không thể nghĩ bằng ở thế gian vượt núi băng ngàn muôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy hoặc lại hành hình dưới biển cá trình trên phố cổ dược sư tử động xà dặn giá khắp nơi hết được chạy thoát nhờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu của Phật dược sư trừ tai thần chú nhiếp niệm ma trì tất cả tội này theo đây tám pháp miêu có Phật tử là Phật tâm giới sở rõ tham đồ kính trọng tôn thờ dược sư lưu ly quan phương Như Lai nhờ công đức này khỏi đường sanh tử nếu có vô đời chiêu khổ luôn sanh thức lực tiêu tan tưởng chừng phải trước nhờ bước đời trước nghe được danh hiệu của Phật dược sư lưu ly quan phương Như Lai niệm hết khổ đau hạ sanh mau lẹ mẹ con bình an Phật tối đã ra có kinh địa thấy ở mạng đứng dậy mà bạc Phật rằng mặt trong trong đêm mặt trời lặp lại lời nói như ai không bao giờ trái nhưng chúng đời sao vẫn thấy tự cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chúng ta đồ bây giờ trong chúng ngồi nơi có một vị người ta tên là cứu thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn ra khi Như Lai diệt độ nhưng người đã cho nên thực hay xin năng tu phước dấu danh trong thời ngũ được hà vẫn bởi do nam muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần quán làm sao giải quán cho người đã chết cứu thoát bồ tát Phật đức ngã nay cũng đưa bình an tất cả người thân và giữ tam phần trái giới mở có vô thí cũng dường chúng thân lập đàn theo ban tụng mang trước bái hình tượng của phật dự sư 49 ngày đêm đốt đèn bốn mạng dư tăng cầu nguyện lễ phật dự sư giải đất cử tái thân chúng làm đủ việc hãy đến khổ tiên cử bây giờ loại mạnh hồn cho nên ta khuyên làm phán và đèn tụng mang để khỏi tai nạn tự sống lâu dài dính thứ anh này tập chưa có những vị và khổ nên phải chết hoang thứ nhất người bệnh không đủ thuốc cần không người chăm sóc vẫn không đáng chết mà phải qua đời thứ hai nhưng kẻ chơi bời đam mê tự sống thứ ba bị bắt bị xử tử chiếm thứ năm chân trái sao vì ác thú thứ bảy rơi từ trên cao tam vị khổ đau vì lầm thuốc độc thứ chín mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết hoan nên làm hoạn tử lại nữa ai đang ở trên thế gian thường làm việc tán diêm vương sự phạt nên giảm tuổi đời ta khuyên các người phóng tâm vô phước để được có mạng hồi này mười hai vừa do đại tướng cùng với thần kinh thân cả ba tâm quy tam bảo và nguyện vì đạo cư giúp người đời bất cứ nơi nào kinh này lữ bố hết trong ủng hộ ơi kinh này thoát khỏi nạn thoát khâu chỉ được hay và trong lúc ấy dùng chỉ năm màu quốc tên ta vào trì tụng trừ tai thần chú xin phật chỉ bảo thế tôn dạy rõ kinh coi như sư lưu ly quang vượng như lai bổn nguyện công đức hay đoạt nhị công tướng nhiên hết khổ tâm các nguyện tận chú cùng nói bác trời như thí nghiệm chứ ma thọ trì phật nói lời này chứ đại bồ tát bác bộ thiên long vương ngã thế gian đại đức Oh. Bình Khánh khấn. Đường lương định của đạo tràng chùa Huế Nghiêm, ở Hoằng Pháp Sa Môn Thích Trí Quảng, Hiệp Ma Đạo Tràng, ở Thất Chúng Đệ Tử Thiền Nam Tín Nữ Bách Tín Thập Phương Bốn Đạo Đàn Việt Nhân Đặng năm thứ tâm hương, mắt nhìn muôn ngàn tướng hảo, chuyển tất già quy ngôi Tam Bảo, vận ba tâm đảnh lễ bậc y vương, cầu minh niên vạn sự kiết tường, nguyện xuân nhật tam nguyên như ý, thiết nghi à, đệ tử chúng còn thiết nghĩ mang thân tứ đại rước lấy tam tai, sớm chiều qua lại biết bao thiện ác phát sanh, năm tháng vận hành khó tránh các hung vận mang, đầy ngũ phong tướng hiện khổ đôi đàn, nó cứ hoành đáo lâm sầu khắp ngã, lòng chỉ mong mọi ách nạn lánh xa, chi những ước các duyên lành đem đến, nên hôm nay khai đàn phụng Phật thiết lập mi kinh, đèn trí tuệ bốn chín ngọn lung linh, hoa ưu bát bốn chín bông ngào ngạt, khai kinh bốn chín biến đàn lập mà kiến lập bảy châu, phúng tụng dược sư bốn nguyện công đức kinh, đảnh lễ vạn đức kim thân diệu tướng cung dưới tòa sen vàng. Nam mô Ta Bà thuyết kinh giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên Tòa. Nam mô Đông Phương giáo chủ Tiêu Tại Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Hoàng Vương Phật Thanh Liên Tòa. Nam mô Dược Sư Hải Hội Nhật Quang Biên Chiếu Nguyệt Quang Biên Chiếu Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng Cập Nhất Thế Thánh Hiền Đồng Thùy Chiếu Giám Phục Phật Quang phổ chiếu Việt Nam quốc tộc thịnh trị thái bình, thiện tín đàn na tăng long phước thọ. Lại nguyện đệ tử chúng con trường chú lực cho báo thân mạnh khỏe, nhờ kinh văn cả quyến thuộc an hòa. Bọn ác ma theo tiếng mỏ lanh xa, mọi tà chướng nghe chuông ngân các tăng. Khắp chốn bình an mọi nhà hạnh phúc, lại nguyện người hiện tại gọi ân quang khai thái khách mãn phần, nhờ Phật lực siêu sinh tâm hương khấn nguyện chư Phật chứng minh pháp với chúng sinh đều thành Phật đạo. Vẫn trời ngày phước sanh tháng giêng xuân giáp ngọ, đệ tử chúng con cúi đầu dâng sớm thân Phật diện tội chân ôn ly bà ly bà đế còn a còn a đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nệ đế ma già đế chân lăng càng đế ta bà a ly bà ly bà đế Oh. trống Bát Nhã cung tiễn chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni hồi quy phương trượng.